Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 390, canh 1, cổ hành ngọc cắn môi, đen nhánh con ngươi nhìn Thư Trừng cùng Dư Chu nhìn nhau cười cảnh tượng. Này hai người diễn kịch khí chàng quả thực cường đại đến vô pháp bỏ qua. Làm người quên mất chính mình là đang xem bọn họ diễn kịch. Cổ hành ngọc bất chi bất giác nhìn về phía Dư Chu. Đáy lòng tổng hội nhớ tới cái nào hôn. Vờn quanh ở bên người nàng nam tính hormone hơi thở. Nàng không phải không có cùng nam nhân hôn môi qua. Vì có thể hồng nàng thượng quá không ít người giường. Nhưng là chưa từng có ai có thể đủ làm nàng ở cùng hắn hôn môi trong quá trình cảm nhận được tim. Đập nhanh, thực sảng. Dư Chu nhìn Thư Trừng cười đến thoải mái. Đã lâu không có cùng người diễn thành như vậy. Thật sảng, Thư Trừng nhướng mày, lười biếng tiếng nói nhàn nhạt truyền vào Dư Chu trong tai. Về sau sẽ không có cơ hội như vậy, nga. Dư Chu nhướng mày nhìn về phía nàng. Như thế nào, sợ, Thư Trừng liếc mắt nhìn hắn. Về sau ta sẽ so ngươi cường. Sẽ không làm ngươi có cơ hội như vậy, nói năng có khí phách một câu làm Dư Chu cười lên tiếng. Hắn thích như vậy kiêu ngạo, loại này đồng loại hơi thở làm hắn thực hưng phấn. Thư Trừng một tay cắm ở túi quần, lộng lấy tinh mắt mang theo kiên định. Nàng, sẽ càng cường, hai người trò chuyện với nhau thật vui một màn rừng ở cổ hành ngọc trong mắt liền thay đổi dạng. Giới giải trí không phải không có gay không có song. Dư Chu tuy rằng thường xuyên đi quán ba mang muội, không có truyền ra cái gì đồng tính luyến ái rèm pha. Nhưng là cổ hành ngọc từng trong lúc vô tình nghe nói qua Dư Chu là có một cái nam bạn giường. Chỉ là không biết việc này có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, như vậy Thư Trừng, cổ hành ngọc lạnh lùng tầm mắt dừng ở Thư Trừng trên người. Hy vọng không phải thật sự. Nàng lần đầu tiên đối một người nam nhân sinh ra tim đập nhanh cảm giác mà nàng muốn được đến, nàng cho dù khuynh tẫn hết thảy đều phải được đến, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, Thư Trừng ngay từ đầu liền chú ý tới cổ hành ngọc ánh mắt. Đỏ thắm khóe môi biên độ cung càng sâu, người hôn môi rất lợi hại, Thư Trừng lười biếng lười ngồi xem kịch bản đối Dư Chu nói. Dư Chu nhướng mày, liếc cổ hành ngọc liếc mắt một cái. Vì cái gì không nói là chúng ta trường quá soái. Ta so ngươi soái, Thư Trừng vỗ vỗ Dư Chu bả vai. Mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Dư Chu ghét bỏ, gì, một tiếng. Trách không được tất cả mọi người đều nói chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Vương đạo còn vẫn luôn sợ ta làm sợ ngươi. Thật không biết hắn là ôm cái dạng gì tâm tính nói ra nói như vậy, bởi vì ta soái, thiếu niên. Đúng lý hợp tình nói, Dư Chu liếc thiếu niên liếc mắt một cái, ngươi nói được như thế đúng lý hợp tình, ta nên như thế nào phản bác, lớn lên xoài có ưu đãi, thiếu niên vỗ vỗ Dư Chu bả vai. Hồi tưởng khởi vương đạo các loại ghét bỏ Dư Chu bộ dáng. Lời nói thấm thía nói, Dư Chu trợn trắng mắt, ta lớn lên không xấu, quầy bùa thượng rất nhiều người đều nói ta rất tuấn tú. Ngươi bùa thượng ngôn luận ngươi cũng tin. Thư Trừng nhàn nhạt chào phúng nói. Dư Chu, ngoặc kép, Dư Chu đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngươi bùa thượng cũng có rất nhiều người khen ngươi soái a. Nga, thật tinh mắt. Thư Trừng từ trong túi móc ra hộp kẹo. Xé mở một viên kẹo que giấy gói kẹo tiến dần lên trong miệng. Túm túm bộ dáng soái ra tân độ cao. Bởi vì phía trước cùng Dư Chu kia một hồi đối diễn. Đại gia đối Thư Trừng thực lực cũng đều là phục, bên người dư luận thực xảo diệu chuyển biến hướng gió, thiếu niên hảo soái a, ta đều phải phấn thượng nàng, soái ngây người hảo sao, vẫn luôn biết thiếu niên kỹ thuật diễn hảo, nhưng là vẫn luôn cũng không biết thiếu niên kỹ thuật diễn cư nhiên có thể cùng Dư Chu so đấu. Ngoặc kép, hết chương.